Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc bá đạo bé cưng ngọt ngào thời duyệt. Cậu chụp được ở đâu? Hai người họ đâu? Cậu biết chuyện giữa Hừa Ấu Diên và nữ minh tinh kia không? Ơ Lây hỏi một chàng. Phó Tư Mẫn lại không hề trả lời. Ơ Lây chỉ ước gì có thể nhảy xuống máy bay. Không phải Phó Tư Mẫn cố ý không trả lời, mà là vì có hai người mặc đồ đen đang đứng ngoài xe, khiến cô căng thẳng không dám thở mạnh. Người mặc đồ đen đứng hai bên cửa xe, giống như đề phòng cô chạy trốn. Phó Tư Mẫn ngồi co lại trên ghế lái, run rẩy giống một con chuột bạch sắp bị trói ra khỏi lồng trong phòng thí nghiệm. Hai người kia là ai? Tối thế này con đeo kính đen. Lẽ nào là người của Thời Duyệt? Thời Duyệt phát hiện mình chụp lén rồi. Phó Tư Mẫn nhìn chương trình khởi động hệ thống tự lái. Khi ngón tay run rẩy muốn ấn xuống, người mặc đồ đen bỗng gõ cửa kính. Cô Phó đừng sợ, chúng tôi đến là muốn giao dịch cùng cô. Người đàn ông mặc đồ đen đầu húi cua rốt cuộc lên tiếng. Ép mình tê cười để làm bầu không khí dịu đi. Chẳng bằng đừng cười. Nhìn càng đáng sợ, giao dịch gì? Phó Tư Mẫn không hiểu. Cô mở cửa kính xe. Phó Tư Mẫn không đần. Không mở, người mặc đồ đen lấy điện thoại. Tìm được E Linh đang được bật trên điện thoại của Phó Tư Mẫn. Trực tiếp gửi lời mời chuyển khoản. Chuyển khoản 2 triệu nhân dân tệ. Ghi chú viết, chúng tôi muốn bức ảnh cô vừa chụp. Phó Tư Mẫn nhìn điện thoại đếm số. Không. Rất lâu, hoảng sợ, tiền đã nhận được, đầu xe và đuôi xe có thêm 4 người. Xe của cô đã bị bao vây. Thôi được, mặc kệ những người này là ai. Một bức ảnh đổi lấy 2 triệu cũng đáng. Phó Tư Mẫn gửi ảnh qua E Linh. Sau khi xác nhận đã lấy được, người mặc đồ đen lập tức đi. Nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Phó Tư Mẫn chưa tỉnh hồn. Đến khi thở lại bình thường vẫn thoáng sợ hãi. Gì mà như đóng phim vậy. Sợ chết khiếp. Mặc dù có thể trảm yêu trừ ma trong phòng bí mật, nhưng nguy hiểm nhỏ xảy ra ngoài hiện thực vẫn khiến Phó Tư Mẫn sợ hãi không thôi. Nhưng giờ đây Phó Tư Mẫn có thể chắc chắn một việc quan trọng làm mình vui mừng. Cô trả lời WeChat của Ơ Lây. Chuyện của Thời Duyệt còn rất nhiều. Rất nhiều người đang nhìn chòng chọc. Ngay khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên tập trung vào công việc của riêng mình, chờ đợi giai đoạn thi đấu của phòng bí mật bắt đầu vào tháng 5, một tin tức gây sốt hàng đầu lại khiến các nền tảng mạng xã hội nổ tung. Chuyện này vẫn liên quan đến Diêm Dung. Chỉ cần dính líu một chút đến Diêm Dung đều rất dễ lên hot search, trở thành điểm nóng. Chưa kể còn liên quan đến chuyện tình cảm của cô ấy. Có truyền thông chụp được ảnh người yêu mới công khai của cô ấy. Người sáng tạo ra Tái Tạo Vũ Trụ. Cựu quản lý cấp cao của Square. Cô Hứa đang ôm hôn một người phụ nữ khác ngoài đường. Ảnh được đánh vô số logo độc quyền và được đăng lên bởi một tài khoản marketing truyền thông xã hội nào đó. Bạn gái Diêm Dung bắt cá hai tay. Nhanh chóng nhảy lên vị trí số 1 trên hot search, trở thành tâm điểm sôi sục và được thảo luận cho đến tối ngày hôm đó. Thật vất vả mới rơi xuống. Bản đồ mới của Tái Tạo Vũ Trụ lại xuất hiện bắc bị người chơi công khai lên án. Nhà sản xuất Tái Tạo Vũ Trụ ra đây chịu đòn. Và bạn gái Diêm Dung bắt cá hai tay lại xuất hiện song song trên danh sách hot search, kéo theo vô số những người biết tuốt, phân tích, xào nóng một lần nữa. Thậm chí có người bắt đầu giải thích về sự cố vật phẩm bí ẩn khi đó. Sự cố vật phẩm vẫn luôn là chủ đề nóng trong cộng đồng trò chơi Hologram. Đã một năm kể từ thời điểm xảy ra, vẫn có người không ngừng đào bới thông tin bên trong. Tin chắc rằng phía sau vẫn có những điều bất ngờ không ai có thể đoán được. Vẫn là chủ đề cuốn hút người đọc mê mệt. Hiện giờ một loạt hot search mang theo sự cố vật phẩm Tái Tạo Vũ Trụ đã có lượt đọc đột phá 1.5 tỷ. một lần nữa leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chủ đề hot. Theo dòng lưu lượng mạnh mẽ Diêm Dung mang đến, độ thảo luận một lần nữa lên cao như bão. Người từng là nhà sản xuất của Tái Tạo Vũ Trụ và Sơ Qua khi đó đã có mâu thuẫn gì? Một tay cô ấy tạo ra Tái Tạo Vũ Trụ. Lẽ nào chỉ vì lợi ích cá nhân? Có người đăng một bài Weibo dài phân tích về cô Hứa. Người nọ tính toán, nói cô Hứa làm việc ở Sơ Qua từ khi mới tốt nghiệp. Là người tạo ra Tái Tạo Vũ Trụ cũng là quản lý cấp cao của Sơ Qua. Lương 150 triệu không phải mơ. Xuất hiện trên danh sách những người giàu nhất khi mới 30 tuổi. Tiền đồ thanh thang. Một người giàu có và có tiền đồ như vậy lại không ngại dùng chính tiền đồ của mình để nuốt tiền. Nhưng hễ là người có đầu óc bình thường, không ai lại làm chuyện như vậy. Hơn nữa, khi sự cố vật phẩm xảy ra, cô ấy căn bản không ở công ty, mà đang ở quê nhà chăm sóc người mẹ bệnh nặng. Muốn nói cô ấy đứng sau điều khiển tất cả, chẳng bằng nói nhân cơ hội cô ấy không có mặt, bắt cô ấy gánh tội. Weibo này nói rất hợp lý, nhanh chóng được chia sẻ hơn 10.000 lượt. Trong số các lượt chia sẻ nóng, có bình luận từ một tài khoản ảo mới đăng ký không lâu nhanh chóng được chia sẻ với số lượng lớn. Được đẩy lên vị trí đầu tiên, tài khoản ảo đăng một bức ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình cho biết dù cô Hứa từng xuất hiện trên danh sách giàu có, nhưng nếu tính cả căn biệt thự có giá trị không nhỏ ở số 6 Nam Giang và giá trị của Tái Tạo Vũ Trụ, e rằng tài sản có thể dùng của cô Hứa đã sớm tiêu tốn ở người mẹ bệnh nặng và người vợ cũ tiêu xài hoang phí. Thậm chí mắc một khoản nợ, tiền chữa bệnh cho mẹ mỗi ngày đều là 5 con số. Mà chuyện vợ cũ vung tiền như rác ở sòng bạc, e là đến giờ cô Hứa cũng không biết. Trong thời gian ở sòng bạc, vợ cũ quen được một vị nhà giàu nước ngoài họ Trương. Họ Trương thật sự rất giàu. Sau khi được họ Trương tiện tay trả giúp một khoản nợ bạc, vợ cũ liền bám theo người này. Chuyện này nói sau, nếu mọi người muốn biết, về sau chúng ta sẽ thảo luận ở một chủ đề khác. Tóm lại, cô Hứa mang danh nhà giàu, nhưng thật ra chỉ là cái vỏ rỗng. Để chữa bệnh cho mẹ và níu kéo vợ cũ, hoàn toàn có khả năng bí quá hóa liều. Dù sao Tái Tạo Vũ Trụ cũng do một tay cô ta tạo ra. Có thể mò được tiền từ lỗ hổng nào? Cô ta rõ hơn ai hết. Đáng tiếc lòng tham không đáy. Cô Hứa cũng bị đánh bại bởi lòng tham của chính mình. Tiền không mua được may mắn còn rơi vào cục cảnh sát. Cuối cùng vẫn là ông chủ cũ tốt bụng, tìm người gánh tội thay cô ta, đưa cô ta ra ngoài. Biệt thự số 6 Nam Giang đã bị vợ cũ ép bán khi ly hôn. Sau khi trả nợ, cô Hứa chẳng còn lại bao nhiêu, lưu lạc đến căn hộ nhỏ bé trong ngõ hẹp ở ngoại ô phía Tây. Toàn ngành không ai dám dùng cô ta. Cô ta chỉ có thể làm vài việc vặt kiếm sống qua ngày. Không ngờ là dù chỉ có như vậy, cô ta vẫn có thể bắt được Diêm Dung. Cũng giỏi cho cô ta. Đáng tiếc, cô ta bị cái xấu ám vào người. Dính vào ai người đấy đen đủi. Diêm Dung vừa chuẩn bị chuyển hướng từ lưu lượng sang làm diễn viên. Chắc hẳn chuyện này đã gây ra đả kích không nhỏ đối với sự nghiệp diễn xuất của cô ấy. Cuối ảnh chụp màn hình, tài khoản ảo còn nhắc đến người cô Hứa bắt cá hai tay. Còn in đậm và gạch chân để nhấn mạnh, người cô Hứa bắt cá hai tay có địa vị rất cao. Các bạn có thể phát huy trí tưởng tượng. Bài Weibo dài là do chính Thời Duyệt viết, tranh thủ lúc Hứa ấu diên ngủ bò về phòng làm việc. Dâng trào cảm xúc đánh máy rồi đăng lên. Còn mua tài khoản marketing chia sẻ dồn dập. Hiệu quả tẩy não người qua đường vốn không tệ. Hơn nữa những gì cô kể đều là thật. Chỉ thiếu lôi tất cả những việc Thất Đức Lưu béo bí mật làm phía sau bày lên cho mọi người xem. Nào ngờ lại có một tài khoản ảo bỗng dưng nhảy ra. Nói một chàng nửa thật nửa giả. Quần chúng hóng hớt não ít dung lượng kia chắc chắn tin. Hơn nữa rất hiển nhiên, tài khoản ảo kia đang dắt mũi dư luận, không chỉ muốn buộc chặt tội danh trên lưng Hừa Ấu Diên, còn muốn đẩy Thời Duyệt lên sân khấu, soi đèn chiếu rõ ràng. Quả nhiên, lại một tài khoản chuyên đăng tin đồn đột nhiên tung tin. Nói đối tượng bắt cá hai tay của cô Hứa chính là lãnh đạo của N Cao đang nổi tiếng số 1 trong ngành trò chơi hologram hiện tại. Không sai, chính là thiên tài trẻ tuổi cực kỳ bí ẩn, gần như không nhận phỏng vấn và chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng. Muốn nói ghê gớm vẫn là cô Hứa ghê gớm. Lưu lạc thành như vậy vẫn có thể tay trái diêm dung tay phải phòng bí mật. Chắc hẳn vẫn có chút thủ đoạn ngấm ngầm. Phòng bí mật là trò chơi hot nhất hiện nay. Một phòng bí mật đã từ từ thoát khỏi danh hiệu trò chơi hút áp hạng thấp, lấy thế sét đánh trở thành trào lưu chính. Những thanh niên vốn xấu hổ không dám nói với bạn bè mình chơi phòng bí mật, này lập tức được tôn lên thành đại thần trong nhóm bạn khi đã có thể tiến vào giai đoạn thi đấu. Chủ yếu là trò chơi này vừa thú vị vừa có thể hẹn hò. Trong lúc hẹn hò còn có thể kiếm tiền. Không hot cũng khó. Thực tế là trên mạng đã sớm bàn tán rầm rộ về thân phận của người sáng lập phòng bí mật. Có người từng đăng ảnh của Thời Duyệt. Không ai tin, vừa trẻ vừa đẹp như vậy, sao phòng bí mật lại được thổi phồng như vậy? Còn lôi lãnh đạo ra để lăng xê. Giờ đây lãnh đạo của phòng bí mật một lần nữa trở lại trong tầm mắt công chúng. Qua ảnh có thể thấy người ôm cô Hứa là một cô gái trẻ tuổi. Dáng người rất đẹp cũng rất cao. Ít nhất trên 175. Chưa chắc đã kém Diêm Dung mấy phần. Thời Duyệt ít xuất hiện, nhưng không làm việc giấu mặt. Tất cả nhân viên công ty N Cao đều đã gặp cô. Tất cả đối tác dùng bữa uống rượu cùng cũng đều biết mặt Thời Duyệt. Chỉ là cô không xuất hiện ở trường hợp đông người, là nhân vật bí ẩn đối với công chúng. Chuyện lần này ồn ào như vậy, hiện giờ vẫn tiếp tục ngầm lên men. Thân phận và khuôn mặt của Thời Duyệt sốt cuộc không giấu được. Nhanh chóng có một loạt ảnh chụp Thời Duyệt được post lên mạng. Quần chúng hóng hớt đang đợi được chiêm ngưỡng chân dung của Thời Duyệt khi nhìn thấy ảnh đời thường rõ nét của cô. Mũi hóng đều bị nghẹt. Trong ảnh, Thời Duyệt ngồi trên một chiếc xe đạp công cộng, dừng bên đường mua bánh rán. Ánh nắng đầu xuân vừa vặn chiếu lên người. Đường nét trên khuôn mặt trẻ trung không giả tạo lại ngọt ngào. Cộng thêm bộ trang phục thể thao khỏe khoắn, Thời Duyệt đâu giống lãnh đạo của N Cao. Rõ ràng chính là mối tình đầu thời đại học. Có người đề cập đến một điều vô cùng quan trọng. Yên của xe đạp công cộng cũng được nâng lên cao. Cô ấy lại có thể đạp rất thoải mái. Đôi chân kia là chân thần tiên à. Thời Duyệt trong ảnh hoàn toàn không để ý có người chụp mình, tập trung nói chuyện cùng bà chủ quầy bánh rán. Các bạn tinh mắt sẽ phát hiện, chiếc bánh rán đang được gói lại dày gấp đôi bánh rán bình thường. Nhất định là có thêm một quả trứng, còn thêm một lần nhân. Ăn như vậy mà vẫn có thể gầy, bảo người ta phải sống sao đây. Bức ảnh thứ hai là ghép 9 ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp nửa người của Thời Duyệt. Sinh viên, đạp xe đã thay một bộ trang phục đi làm, có vẻ như đang họp. Từ biểu cảm hết sức nghiêm túc như tổng giám đốc bá đạo ở bước đầu tiên, dần dần đến khuôn mặt tươi cười đáng yêu ngọt hơn mật ở bức thứ 9. Quả là liền mạch không kẽ hở. Dưới bình luận là một loạt fan tiềm năng kêu gào inh ỏi. Xin ảnh gốc không watermark. Chủ thớt là người tốt. Hôm nay tôi phải hét lớn 3 chữ. Tôi có thể. Ai chụp lén vợ tôi? Mấy người giặt hết ra. Trời mẹ sắp lũ lớn. Rồi, lũ lớn. Ý là có quá nhiều thủy quân nên gây lũ lớn. Tổng giám đốc bá đạo bé cưng ngọt ngào Thời Duyệt. Không biết ai tạo ra chủ đề quái quỷ này. Lập tức trở thành chủ đề nóng chỉ trong thời gian Thời Duyệt đi tắm. Thời Duyệt lạnh mặt lướt một vòng chủ đề. Tập trung vào mấy bức ảnh quan trọng. Đoán xem là ai tiết lộ ra ngoài. Bình tĩnh phân tích tình hình. Thời Duyệt nhận ra kẻ dắt mũi dư luận có mục đích rõ ràng. Một là muốn buộc chặt tội danh trên người Hứa Ấu Diên. Hai chính là lôi Thời Duyệt ra ngoài ánh sáng, trói chặt với Hứa Ấu Diên. Một khi có ràng buộc, những khiếm khuyết đạo đức về phương diện công việc và tình cảm của Hứa Ấu Diên có thể trực tiếp đổ lên đầu Thời Duyệt. Tiếp theo tấn công phòng bí mật. Nghĩ hay lắm, Thời Duyệt đã đoán được kẻ mơ mộng hão huyền sau màn. Ngoài Lưu Béo sơ qua thì còn có thể là ai? Thời Duyệt không hề sợ. Ông có mưu kế lợi hại, tôi cũng có phương án ứng đối. Muốn gây rắc rối cho cô trước vòng thi đấu của phòng bí mật. Thời Duyệt tuyệt đối không mắc lừa. Cô sẽ không nổi giận. Qua tài khoản phụ của Hứa Ấu Diên nhìn một lần. Vốn không có mấy bài đăng. Nhưng phía dưới mỗi bài đều là chửi rủa. Phần lớn là chửi Hứa Ấu Diên bắt cá hai tay. Chất vấn cô không cảm thấy có lỗi với Diêm Dung đã dũng cảm công khai chuyện tình ư. Không cảm thấy có lỗi với Tổng Giám Đốc xinh đẹp có 102 của N, cao ư, cô hoàn toàn không xứng với cô ấy. Định mệnh, Thời Duyệt có thể chịu đựng tất cả mọi chuyện, nhưng không chịu được người khác mắng Hứa Ấu Diên không xứng với mình. Lập tức mua cực nhiều thủy quân mắng lại. Ngay từ đầu Hứa Ấu Diên và Diêm Dung đã là hiểu lầm. Cô ấy chỉ có một bạn gái là Thời Duyệt. Fan chửi lại, Thời Duyệt mù à mà phải tìm phụ nữ trung niên như thế. Được rồi, đã nói vậy còn cần thủy quân sao? Thời Duyệt lên đồ ngụy trang tự ra trận. Người ta tình cảm đến từ hai phía đầm thắm nồng nhiệt muốn chết. Đến lượt đám ma quỷ các người nói này nói nọ à, Thời Duyệt và cư dân mạng đại chiến đến rạng sáng. Hứa Ấu Diên đứng dậy đi vệ sinh đêm nghe thấy tiếng gõ bàn phím dồn dập. Mơ mơ màng màng đi tới hỏi sao em lại thức đêm. Thời Duyệt giống như bị người lớn kiểm tra. Lập tức đổi cửa sổ. Bình tĩnh nói, có mấy việc, em giải quyết xong sẽ đi ngủ. Lại có vấn đề gì à? Chị giúp được gì không? Thời Duyệt lập tức đứng dậy nói không cần. Kết thúc công việc được. Xua Hứa Ấu Diên nhanh về ngủ. Hứa Ấu Diên đi vệ sinh lại quay về ngủ. Thời Duyệt cũng cảm thấy mình thật rảnh. Có thể cãi nhau với cư dân mạng đến sáng. Lần trước cãi nhau trên mạng vẫn là vì một đám người chửi trò chơi hologram sẽ gây ra vấn đề nghiện game cho xã hội. Thời Duyệt lấy tư thế viết luận văn kéo co với người khác cả ngày. Thời Duyệt hơi mệt, nhìn Hứa Ấu Diên mềm mềm ngủ say trên giường vừa đáng yêu vừa ấm. Còn mình lạnh run cả người, thật sự là gây nghiệp chướng. Lại có thể bỏ rơi bạn gái cả đêm. Cãi nhau cái gì, đúng là đồ điên. Nhanh chóng đi tắm rồi trèo lên giường Hứa Ấu Diên. Chui vào chăn của chị ôm chị từ phía sau. Hứa Ấu Diên vẫn ngủ rất say. Nhưng lần này cảm nhận được hơi thở của Thời Duyệt. Nắm tay Thời Duyệt trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Còn thoải mái hừ hừ hai tiếng. Hôm sau Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên còn chưa ngủ dậy. Thời Dã ngồi bên bàn ăn sáng nhìn điện thoại. Hoảng hốt đến nỗi đơ như gỗ. A Phù mang quẩy tới. Vẫy tay trước mắt cô ấy. Sao thế? Trúng số độc đắc à, đâu chỉ là trúng số độc đắc. A Phù, hà, Thời Dã ngẩng đầu, nói với A Phù, cậu, đánh mình. A Phù hoảng loạn, mình không có mình đánh cậu bao giờ. Không phải, mình bảo cậu bây giờ đánh mình. A Phù, rốt cuộc cậu làm sao thế? Mình đánh cậu làm gì, mình phải gọi 120. Cậu đánh, đừng lải nhải. A Phù đành tét vào tay cô ấy một cái. Đau quá, nhưng sao mình vẫn thấy mình còn đang mơ. Thời Dã đưa điện thoại cho A Phù. Tiểu Duyệt, em mình, em ruột của mình, là tổng giám đốc của N Cao. Hà, hà, mắt mình có vấn đề hay đầu mình có vấn đề? A Phù đọc đi đọc lại. Ngẩng đầu nói với Thời Dã. Cậu không nhìn nhầm, là thật. Được A Phù xác nhận lại. Thời Dã hét mấy tiếng giống trong đoạn phim chế về sóc ma mơ ta hồi xưa. Một dòng nhiệt đổ thẳng vào ngực. Đầu ớn lạnh cả người kêu ù ù, hai mắt trợn ngược. Ngất xỉu. A Phù, alo, 120 phải không? Cứu, thời dã, cẩn thận tiếng ồn, cách Trương.